Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đàn, vừa nãy con nói là đi chơi nhà ai vậy? Triệu Trường Vũ lại hỏi một lần nữa. Thiết Đàn nhìn về phía chú của mình, giọng nói trong trèo, nhà của cô Sáng Sáng à? Lần này Triệu Trường Vũ nghe rất rõ ràng. Cố Sáng Sáng, TBC Triệu Trường Vũ suy nghĩ một chút, hình như là con của Cố Giang. Anh ta ngẩn người một lúc, sau đó nhìn về phía Triệu Thiết Đàn. Cậu bé ngây thơ vô cùng, dường như không hề biết chuyện giữa nhà mình và nhà họ Cố. Triệu Trường Vũ há miệng, muốn hỏi tại sao cậu bé lại chơi với con nhà họ Cố, mà người nhà họ Cố lại không đuổi Thiết Đàn ra ngoài. Lời nói đến bên miệng, Triệu Trường Vũ lại không hỏi ra được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút im lặng. Lúc này, ánh mắt Triệu Trường Vũ liếc thấy trên mặt Thiết Đàn có mấy vết đóng vảy. Anh quyết định đổi sang một chủ đề an toàn hơn. Tùy tiện trò chuyện với Thiết Đàn, mặc dù là chú cháu nhưng Triệu Trường Vũ chỉ gặp Thiết Đàn có 2 lần. Những hiểu biết về cậu bé đều là nghe mẹ mình kể lại. Thiết Đàn, con đánh nhau với người khác à? Sao mặt lại bị thương thế? Triệu Trường Vũ hỏi. Thiết Đàn sờ mặt mình, ừ một tiếng, nói, trước đó đánh nhau với cô Sáng Sáng, cậu ấy cào. Câu trả lời của Thiết Đàn khiến Triệu Trường Vũ đầy đầu nghi vấn. Thiết Đàn không thấy có gì không ổn, sự chú ý bị cánh tay đang treo của Triệu Trường Vũ thu hút. Cậu bé nhíu mày hỏi, chú, cánh tay của chú bị gãy rồi à? Triệu Trường Vũ im lặng một lúc, nói, không gãy. Thiết Đàn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nếu tay bị gãy, ăn cơm đi vệ sinh đều không tiện, như vậy thì quá thảm, quá đáng thương. Chú, sao chú lại một mình về vậy? Em trai của cháu đâu? Thiết Đàn lại hỏi, dạo gần đây bà nội có ý kiến với cậu bé, ngày nào cũng cầm ảnh con trai của chú út xem, nói em trai của cậu ngoan, còn cậu thì không ngoan. Thiết Đàn nghe xong rất không vui. Tại sao cậu lại không ngoan? Rõ ràng là bà nội không ngoan, làm sai cũng không chịu sửa. Ôi, nghĩ đến đó Thiết Đàn lại buồn. Lúc đầu khi nghe bà nội nói, Thiết Đàn cũng thấy người nhà họ Cố không phải người tốt. Có lúc nhìn thấy Sáng Sáng, cậu bé đều không muốn để ý đến. Sáng Sáng cũng không để ý đến mình. Sau đó Tiểu Bảo về, vì muốn cướp kẹo của người ta mà đánh nhau với người ta. Bây giờ nghĩ lại Thiết Đàn vẫn thấy hơi đỏ mặt, cảm thấy mình thực sự không nên như vậy. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn, Thiết Đàn thấy người ta rất tốt, không giống như những gì bà nội cậu nói. May mà bà nội Cố và những người khác tốt bụng, đã tha thứ cho những chuyện xấu mà cậu đã làm trước đó. Bà nội cậu không ưa họ nhưng họ cũng không đổ lỗi cho cậu. Thiết Đàn rất cảm động, đặc biệt muốn bà nội cậu học hỏi bà nội Cố, nhưng mẹ cậu không cho cậu nói bà nội đối xử với cậu rất tốt. Nếu cậu nói như vậy, bà nội sẽ buồn. Thiết Đàn không hiểu lắm, cậu chỉ muốn bà nội trở nên tốt hơn, sao lại không được? Nhưng mẹ cậu đã nói như vậy, chắc chắn là có lý do của mẹ. Bà nội cậu thực sự không nghe lời. Thiết Đàn có chút tiếc nuối. Thôi vậy, dù sao cũng là cậu kết bạn với Sáng Sáng và những người khác, không liên quan đến bà nội cậu. Bà không nghe lời khuyên thì thôi. Cách chương.